Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, tấn công. Âm thanh mạnh mẽ mênh mông như sóng biển của toàn bộ căn cứ. Còn dư lại hai con tang thi cấp 5 cũng dường như có thể cảm giác được mình không phải là đối thủ của Vân Khởi, trở nên càng thêm nôn nóng, bắt đầu cùng lên tấn công. Giống, gào, hai tên tang thi tựa hồ muốn tốc chiến tốc thắng, vì vậy cùng nhau hướng tới Vân Khởi đánh. Hai con tang thi một trước một sau, móng vuốt sắc bén vững vàng muốn khóa cổ họng cùng giữa lưng Vân Khởi lại. Khúc khích, tốc độ cực hạn, mang theo sát khí lạnh buốt dùng mình dày đặc đập vào mặt. Thân thể Vân Khởi ở giữa không trung quỷ dị uốn một cái. Rồi sau đó liền ở trong khe hở ở giữa hai con tang thi công kích thoát ra. Rồi sau đó xoay người một trường, liền hung hăng bổ ở trên đầu tang thi phía trước. Giống, tang thi lập tức bị Vân Khởi đánh rớt trên mặt đất. Nửa cái đầu bị Vân Khởi gọt sạch, té trên mặt đất không kêu rên được. Đồng Hạo cùng Cao Lôi nhanh tay công kích con tang thi trên mặt đất. Thiêu, Đồng Hạo ngưng tụ vài cái hỏa cầu lớn bằng quả bóng rổ. Còn Cao Lỗi ngưng tụ lại một cây đao đất thật dài, hung hăng được đâm vào trong thi thể tang thi. Đồng Hạo hỏa cầu mặc dù lớn, nhưng là cùng với thiên hỏa Vân Khởi không có biện pháp so sánh. Hỏa cầu rất nhanh liền bị tang thi dập tắt, nhưng tang thi cũng đã suy yếu không chịu nổi, lại bị đám người Đồng Hạo cùng Cao Lôi công kích đến. Rốt cục bị Cao Lôi bổ đầu ra. Đồng Hạo nhanh chóng nhặt lên tinh hạch dính óc. Hay, hay lắm. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này, đều tập trung chú ý tới mọi hành động của Vân Khởi. Thấy Vân Khởi lại giết một con tang thi cao cấp, cũng nhịn không được mà cao giọng trầm trồ khen ngợi. Còn dư lại một con tang thi dường như nó cảm giác được từ trên người Vân Khởi nồng đậm uy hiếp. Dương nanh múa vuốt gào thét một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng hướng Vân Khởi đánh tới. Vân Khởi cười lạnh một tiếng, phát ra tinh thần lực biến hóa thành nhiều xúc tua tinh thần, vững vàng vây lấy con tang thi còn dư lại kia. Tang thi lập tức bị trói trói, liều mạng giãy giụa nhưng lại thủy chung không cách nào thoát ra. Vân Khởi nhân cơ hội dùng một chưởng trực tiếp cắm vào trong đầu tang thi. Hai ngón tay bạch ngọc kẹp tinh hạch trong suốt lấy ra, liền theo đó mùi hôi thối của óc tản ra không trung. Xúc tua tinh thần thu hồi, tang thi lên tiếng ngã xuống đất. Cuối cùng sau màn này các địa phương khác đều rất hoàn toàn. Tốt, giỏi lắm, lợi hại, Vân Khởi, Vân Khởi, Vân Khởi. Tất cả mọi người hoan hô, đều ăn mừng. Kể từ khi mà thế tiến đến, tang thi chính là cơn ác mộng quanh quẩn trong lòng tất cả người. Bất lực, mờ mịt, sợ hãi, mong chờ đều theo trên người bọn họ, để cho bọn họ không có qua một ngày nào tốt lành. Hiện tại lại khá tốt. Hừ, tang thi cao cấp thì thế nào, còn không phải là bị tiểu thư Vân Khởi đánh cho xương cốt chẳng còn sao. Tào Tư lệnh trưởng con mắt sáng dọa người, đi đến bên cạnh Vân Khởi, phi thường khách khí đối với Vân Khởi cười nói: Vân tiểu thư thật lợi hại. Vừa nói vừa đối với Vân Khởi giơ lên một cái ngón tay cái, lần này toàn dựa vào Vân tiểu thư. Ta ở chỗ này đại biểu toàn thể quân nhân hướng Vân tiểu thư bày tỏ lòng biết ơn. Nói rồi hướng Vân Khởi chào một cái chuẩn quân uy. Tào Tư lệnh trưởng khách khí. Vân Khởi thuận theo trong tay Đồng Hạo tiếp nhận ướt khăn, đem óc dính ở trên ngón tay lau sạch sẽ. Ha ha, Tào Tư lệnh trưởng nhìn thân hình tang thi ở dưới mặt đất tương đối nguyên vẹn, thẹn thùng đối với Vân Khởi nói: Vân tiểu thư, thân thế tang thi này có thể hay không để cho ta? Lúc nói trên khuôn mặt lộ ra có chút phiền não cười khổ, những lão giáo sư kia cả ngày ở bên tai ta nói ta cho người tìm một thi thể tang thi cao cấp để cho bọn họ nghiên cứu. Ta kia nào có bản lĩnh tìm cho bọn họ một tang thi cao cấp. Cho nên này, Vân Khởi muốn chỉ là tinh hạch tang thi, thi thể tang thi đối với nàng mà nói vô dụng, cũng liền không thèm để ý chút nào. Tào Tư lệnh trưởng cứ việc cầm đi. Hắc hắc, vậy thì thật là cảm ơn Vân tiểu thư. Ha ha, thật sự là quá ngượng ngùng. Ha ha, vừa nói vừa ra lệnh cho thủ hạ đem thi thể đi. Tiếp tục nói, chắc hẳn những lão giáo sư kia sau khi thấy, nhất định cao hứng có thể ngất đi. Hắc hắc, lúc này mọi người ánh mắt nhìn Vân Khởi lại có biến hóa. Trước hoài nghi, nghi hoặc rồi hiếu kỳ. Bây giờ biến thành kính sợ. Giống, oanh, ầm ầm, dường như cảm giác được đội tiên phong đã toàn quân bị diệt. Tang thi lại bắt đầu tấn công lần thứ hai. Tang thi đoàn càng ngày càng gần. Tiếng nổ mạnh càng ngày càng vang lên mạnh mẽ. Uỳnh uỳnh tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Giống như toàn bộ trời đất đều đang run rẩy. Đến đây, chỉ thấy từng đoàn tang thi dương nanh múa vuốt. Rậm rạp chằng chịt, dày vô biên vô hạn từ xa tiến đến. Bọn chúng nện bước chân bước cứng ngắc. Mùi hôi thối theo gió tung bay. Làm cho người ta muốn nôn mửa. Chúng nó một bên ngửa đầu gào thét rồi một bên nhanh chóng hướng tới thành trì. Tiếng nổ mạnh không dứt. Tang thi bình thường bị nổ tung còn 7-8 phần. Có tang thi bị nổ ngay cả cặn bã cũng không dư thừa. Có là chỉ còn lại nửa người. Nhưng chúng coi như là chỉ còn lại nửa người cũng không sợ hãi chút nào. Cố gắng leo lên trên mặt đất từ từ di động. Tang thi không biết đau nhức. Không biết sợ hãi. Bọn họ chỉ biết là xông về phía trước. Phía trước bọn họ có khát vọng mỹ vị. Oanh! Tiếng nổ mạnh vẫn đang tiếp tục. Trên tường thành yên tĩnh đáng sợ. Con người có thể sợ hãi tử vong. Cũng sẽ có cảm giác đau đớn. Nhưng tang thi thì không sợ. Tang thi chỉ cần đầu còn sẽ không chết. Cho nên coi như là tang thi chỉ còn lại đầu cùng hai cái cánh tay. Cũng vẫn từng bước một đi chuyển đến phía trước. Gào thét, thét chói tai. Bọn chúng không đếm xỉa tử vong. Điên cuồng làm cho người ta sợ hãi. Không khí có chút ngột ngạt. Vân Khởi nhìn xem mọi người sắc mặt âm trầm. Trong lòng có chút lo lắng. Tang thi đang không ngừng đến gần. Dưới thành đã hiện đầy phần còn lại của thi thể tang thi chân tay đã bị cụt. Mùi vị của khói thuốc súng hỗn hợp cùng mùi hôi thối của tang thi. Càng làm cho người ta thêm chán ghét. Hết chương.